Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 805, chương 809, Võ Thần Bảo Tướng. Ngay mới vừa rồi, La Vân chính mắt thấy cái kia một màn kinh khủng, một chiêu kia có thể xưng kinh thiên khiếp quỷ thần. Cái thanh kia ghế bành bị chấn động thành chai phen, nhất là cái kia sàn nhà trên mặt hố to. Thấy vậy là sau lưng của hắn tóc gáy dựng lên, nội tâm thấp thỏm lo âu. Lưu đại sư, tiểu tử này không là người bình thường. Chẳng lẽ chính là tương truyền bên trong Hoa Quốc đệ nhất nhân Lưu đại sư? Bịch, La Vân càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng bất an. Dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt kinh khủng vô thần. La Chấn lười phải chú ý La Vân phản ứng, nhưng thật muốn cùng Lưu Du động thủ, hắn đoán chừng không có gì phần thắng. Tất nhiên muốn chiến, vậy liền đi ra, làm võ đạo microblogging bên trên truyền ra 10 năm chân võ đỉnh phong Lưu đại sư. Trở về lúc, hắn liền bắt đầu chú ý người này. Lúc đầu giống hắn môn phái nhỏ như vậy là không thể nào sẽ cùng bậc này thân phận người có giao tế. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền đến cái này Pôn quần đảo. Bởi vậy, làm Lưu Du xuất hiện ở đây trong sân lúc, liền xuất động hắn bày ra lôi chu lưới, mà có thể thần không biết quỷ không hay đi tới hắn chỗ ở. Trừ bỏ Lưu đại sư bên ngoài, chỉ sợ không có những người khác, vẫn là giết người bớt việc. Cái gọi là thuyết pháp, không nghe cũng được, Lưu Du nói ra, thân thể biến mất theo ngay tại chỗ, dọa đến một bên run lẩy bẩy La Vân trực tiếp xỉu. Khủng bố như vậy thần thông, còn không phải Lưu đại sư. Lang lãng trên bầu trời đêm, La Chấn sừng sững tại phía sau biệt thự một cái thấp trên đỉnh núi. Ở sau lưng của hắn có một cái quỷ dị lục sắc hư ảnh. Coi hình dáng, lại có chút giống nhau một tôn khoác lên chiến giáp tướng sĩ. Cái này xanh biếc như độc giống như hư ảnh rất khổng lồ. Đứng thẳng lên lúc, có thể có cao lầu đại hạ cao lớn như vậy. Lưu Du đứng lơ lửng trên không, nhìn thấy cái này to lớn hư ảnh, nhưng lại làm hắn khá là kỳ lạ. A, cái này đúng là võ thần bảo tướng. Loại này bảo tướng rất cường đại, nếu như có thể đồng thời thu thập một cái, thực lực kia liền tương đương kinh khủng. Lấy phỏng đoán của hắn, chỉ muốn xuất ra ba cái võ thần bảo tướng, hoàn toàn có thể sống xé thần cảnh cường giả. Đối với thượng cổ tu, cũng không phải là không có đánh chết khả năng. Mặc dù loại này võ thần bảo tướng với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đồ tốt, cuối cùng không thể lãng phí. Lưu Du khóe miệng liếm liếm, sau người cũng đứng lên một vị tản ra ánh sáng màu trắng cự nhân. Mặc dù võ thần bảo tướng rất cường đại, nhưng cuối cùng không thể cùng tiên vương bảo tướng đánh đồng với nhau. Oanh long, vị kia võ thần bảo tướng động, hắn đại thủ hướng hư không tìm tòi, trực tiếp bắt lấy ra một cái chiến qua, vũ động trong nháy mắt, bát hoang lôi động, tứ phía phá phong, La Chấn năm đó ta kỳ ngộ, thu được quý giá này võ thần bảo tướng. Phải biết, nếu như tập đến tam tôn bảo tướng, cho dù là thần cảnh xuất hiện, hắn đều có thể sinh sinh tên giết chết đối phương. Nhưng nếu như là bán bộ thần cảnh mà nói, như vậy hắn đem có lực đánh một trận, nhưng là hắn ngay từ đầu coi như sai. Lưu Du không phải bán bộ thần cảnh, thời gian 10 năm đi qua, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Lấy hắn vừa rồi trong đại sảnh một chiêu kia, xuất quỷ nhập thần, nếu như không phải lôi chu lưới, hắn đã sớm chết. Nhưng để cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra là cái này Lưu Du vậy mà cũng có được bảo tướng. Hơn nữa cái kia tiên dáng trần tuyệt trần tiên vương xa so với từ bản thân võ thần cường đại bên trên nhiều lắm. Bởi vậy, cứ việc cái kia võ thần bảo tướng bạo động mà lên, tiên vương đục nhưng bất động. Trong thời gian nháy mắt, hư không chấn động, âm trướng phá toái, chỉ thấy cái kia võ thần bảo tướng trong tay chiến qua như khói bếp, giống như tiêu tán. Căn bản lật không nổi bất kỳ sóng gió. Phốp, La Chấn thực lực của bản thân cũng không cao, lúc này liền há miệng đẫm máu, sắc mặt như món ăn. Võ thần bảo tướng bị đánh tan một lần, phản hồi đến hắn nơi này bị thương cũng là rất lớn. Lưu Du yên lặng nhìn chăm chú lên võ thần bảo tướng. Mặc kệ ở phía xa chật vật gây dựng lại lấy, nhưng là nếu như sở liệu như vậy, cái này võ thần bảo tướng là hoàn chỉnh, lực phá hoại rất cường đại, chỉ đổ thừa La Chấn thực lực trong lòng đất, không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính. Bát huyền môn những năm này hoàn toàn có thể dựa vào võ thần quật khởi. Bất quá hiện thực cũng không có, nghĩ đến cái này La Chấn cũng là sáng suốt người. Biết được Hoài Bích có tội đạo lý, nhào đông, đột nhiên, La Chấn thân thể rơi xuống đất, hướng về Lưu Du phương hướng lưu là một cái quỳ xuống. Hắn thành tín khẩn cầu Lưu Du có thể vượt qua khỏi bát huyền môn. Lưu Đại Sư, là tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn Thái Sơn chi trọng, nhìn ở tại chúng ta đều là hoa quốc võ giả, xin ngài tha thứ ta một mạng. Tha thứ bát huyền môn, ta nguyện ý xuất ra võ thần bảo tướng xem như trao đổi. Cứ việc trao đổi điều kiện rất làm cho người khác điên cuồng, nhưng nếu như không làm như vậy cái này địa vị nhân vật khủng bố hội một trưởng diệt đi bát huyền môn. Lưu Du không có bất kỳ biểu tình gì, ý niệm mệnh lệnh tiên vương động thủ, tiên vương đại thủ dò xét ra ngoài. Trực tiếp bắt được võ thần cổ, sau đó hướng đằng sau kéo một phát, liền toàn bộ đem cái này võ thần bảo tướng cho nuốt vào trong miệng. La Chấn thấy thế, khóe mắt muốn nứt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bảo tướng đã nạp vì đại sư đồ vật, còn mời đại sư dơ cao đánh khẽ, chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, cường đại đến Lưu Du như vậy. Quyền sinh sát trong tay, trưởng tính mạng người, muốn chém ai, đoạt vật gì quả thực dễ như trở bàn tay. Lưu Du không thèm chú ý đến yêu cầu của hắn, mà là mở miệng hỏi thăm. Ta một người bạn từng bái nhập học trò của ngươi, có thể các ngươi lại cầm nàng thử độc, ngươi để cho ta như thế nào tha thứ cùng ngươi? La Chấn sợ ngây người, sau đó trong đầu nhanh chóng nhớ ra cái gì đó. Lúc trước hắn một mực tại bế quan, đối ngoại tuyên bố đi du lịch, không quá thời hạn ở giữa hắn nhưng lại có nghe nói qua một cái như vậy đệ tử. Bị huyền độc xâm thể đều không chết. Lúc trước hắn không có gì chú ý, thẳng đến đằng sau ở trên người hắn thử qua mấy vị độc dược. Phát hiện thuốc này nhập nàng thể, lại như ăn cơm một dạng đơn giản, mảy may sự tình đều không có. Bởi vậy, hắn hữu tâm bắt đầu nào đó, có lẽ độc công của hắn có thể mượn nhờ nàng này thân thể thu hoạch được tiến bộ. Nhưng bây giờ hắn sai, sai tại hắn hoàn toàn không đi thăm dò rõ ràng chương này hồng phía sau. Lại có cường đại như vậy chỗ dựa, võ thần bảo tướng chỉ có thể làm một cái điều kiện, hoặc là ta đạp diệt bát huyền môn, hoặc là ngươi chết. Lưu Du như chết thần giống như giữa không trung bên trên phán quyết lấy La Chấn lựa chọn cuối cùng. Hắn cũng không phải là hiếu chiến người, nhưng đáng giết người, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. La Chấn quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, đây thật là một cái sinh tử xa nhau a. Đều nói người sắp chết, tất có điều ngộ ra, giờ phút này hắn hiểu được cái gì, ta La Chấn. Nguyện ý vừa chết, chỉ cầu Lưu Đại Sư ngày sau không nên làm khó ta bát huyền môn. Quyết định này của hắn vừa ra khỏi miệng, bát huyền môn các trưởng lão khác nhau nhau toát ra. Nội tâm thống khổ, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Còn có cực đoan người của trách Lưu Du cực kỳ tàn ác, uổng giết đồng bào, người này thẹn quá hóa giận, tiếng giễu cợt không chịu nổi bên tai. Bởi vì hắn chính là La Chấn đứng đầu đệ tử, cái kia võ thần bảo tướng là hắn nhìn về phía, tương lai hắn cầm quyền bát huyền môn. vậy chờ thần vật sớm muộn là hắn. Có thể dựa vào cái gì cái này Lưu Du cướp đi? Làm can, Trần Giai Lệ xuất hiện. Thân thể tại cái này trong bầu trời đêm phát ra ánh sáng mang. Như một sợi nhẹ lông giống như từ không trung bay xuống. Nàng không thể chịu đựng thấp nhục người của Lưu Du. Đây là nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Sở dĩ, cái kia La Trấn đại đệ tử đột nhiên quỳ xuống đất. Giống như là bị lực lượng nào đó đè ép ở. Cuối cùng bạo thể mà chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.